Xin tất cả đại chúng chúng ta mở mắt nhìn xuống về phía trước. Nhìn xuống phía trước mặt của mình. Mở rộng tầm nhìn hết mức ra hai bên. Rõ biết trước mặt. Mắt nhìn xuống về phía trước. Mở rộng tầm nhìn của mình hết mức ra hai bên. Đừng nhắm mắt. Rõ biết trước mặt. Sau đó, chúng ta trở về hơi thở. Trở về hơi thở. Thở vào, biết là thở vào. Thở ra, biết thở ra. Thở vào, biết thở vào. Thở ra, biết là thở ra. Cảm nhận sự động chuyển của hơi thở ở chóp mũi. Ở lồng ngực. Ở bụng. Cảm nhận ba chỗ động chuyển của hơi thở. Chóp mũi, lồng ngực và bụng. Từ ba chỗ động chuyển nó mở rộng cảm giác ra. Cảm giác trên đỉnh đầu. Cảm giác mặt. Cảm giác hai vai, tai, bàn tay. Mình. Mông. Chân. Ống chân. Bàn chân. Cảm nhận cảm giác toàn thân. Thở vào, thở ra. Thở vào. Làm cho thân tâm an tịnh. Thở ra làm cho thân tâm lắng dịu. Quý vị cảm nhận không khí trong lành, mát lạnh, tiếng chim hót, cảm nhận những làn sương khói bao phủ khắp núi rừng. Cảm nhận không gian thênh thang trước mặt, hai bên và chung quanh. Trải cái tâm rộng mở, quảng đại, to lớn, bao la, tĩnh lặng. Mỉm miệng lên cười, mỉm miệng lên cười. Sao không ai mỉm trơn hả? Mỉm nhẹ lên, mỉm nhẹ thôi. Cảm nhận cái không gian, cảm nhận sự an tịnh, cảm nhận niềm hỷ lạc ngay trong giây phút hiện tại, mỉm lên. Mỉm lên. Quý vị có thấy giờ này an tịnh không? Tất cả quý vị có thấy giờ này mình đang ở trong cái sự an tịnh của thân tâm không? Có thấy giờ này lắng dịu không? Chúng ta do mình bị nhiều cái sự suy nghĩ, tính toán, lo lắng, buồn phiền, sợ hãi, hờn mát, tham sân si, cho nên cái tâm của mình á, nó không có tỉnh thức và chánh niệm. Tức là nó không có sáng tỏ, nó không thấy rõ. Có khi chúng ta lần lần trở thành vô cảm, hoặc là mình cảm được rất ít, cảm nhận rất là ít những cái chung quanh mình đang có. Cho nên hồi nãy là mình Thành chia sẻ đến tất cả quý vị là cái phương pháp cảm nhận cái cảm giác toàn thân đó. Thì thứ nhất là mình biết quý trọng mình đang có một thân thể. Nhiều khi mình lo phóng ra ngoài không à. Lo nhìn cái căn nhà đẹp, cái chiếc xe đẹp, cái con người đẹp, cái món đồ đẹp. Mà mình không biết rằng cái quý đẹp nhất chính là cái cơ thể của mình, là tâm linh của chính mình. Cho nên cái phương pháp hôm nay Minh Thành muốn giới thiệu đến tất cả đại chúng đó, là mình thực tập cái cảm giác toàn thân. Đây là cái phương pháp mà Đức Thế Tôn dạy ở trong kinh Tứ Niệm Xứ đó. Tức là mình thực tập quay về để cảm nhận cái cảm giác ở thân thể của mình. Khi mình cảm nhận được những khi nóng giận nó như thế nào, thì mình sẽ biết điều chỉnh cảm xúc. Mình tập làm chủ cảm xúc. Và mình tập nhiếp phục, chuyển hóa cái cảm xúc. Thay vì là cái cảm giác nóng giận, thì giờ mình phát giác ra nó được. Mình khống chế nó, nhiếp phục nó, cho đến mình chuyển qua nó trở thành, không cho nó phát triển theo cái chiều nóng giận, mà chuyển thành, chuyển qua cái chiều hướng của tình thương. Và mình cả thấy được cái cảm giác phát quy về cái tham muốn không có chánh đáng, thì mình đó, chuyển cái cảm giác đó trở thành một cái cảm giác phục vụ cộng đồng, vì đại chúng, không cho nó đi theo cái cảm giác của tiêu cực, của vị kỷ, chỉ biết mình thôi, không biết người khác. Là mình phát giác ra những cái cảm giác đó, mình chế phục nó, mình làm chủ nó và mình chuyển hóa nó. Và cái mà gần gũi hơn nữa, kế cạnh hơn nữa là gì? Là chúng ta có thể phát giác ra thêm một cái cảm giác. Ở đây Minh Thành nói gọn ba loại thôi. Và cái cảm giác nữa là cảm giác đó là đời. Tuy rằng mình thức sáng đêm nó rất mệt, nhưng mình phải chiến đấu. Bởi vì mình đã ngủ 60 năm, 50 năm, 40 năm, 20 mấy năm mình đã ngủ rồi. Đây là mình nói cái giây phút hiện tại, nhưng mình nói rộng chút. Là cái cảm giác trì trệ, là đờ. Cái cảm giác mà trơ trơ, cảm giác không muốn phấn đấu, không muốn nỗ lực, không muốn tinh tấn, mà cảm giác buông xuôi. Đó là si mê. Cái này các bạn nếu mà nhìn kỹ có thấy nó thường không? Mấy cô bên đây có thấy cái cảm giác này thường không? Đó là cái trạng thái của si. Mà nhiều khi mình học mình cũng nói tham sân si, mà mình không biết si là cái gì. Si là một cái trạng thái của tâm lờ đờ, trơ trơ, không có tỉnh táo, không có năng động, không có sáng tỏ. Và nó muốn là buông hết, buông xuôi hết, không muốn gì nữa hết. Thì đó là cái trạng thái của si. Mình phải phát giác ra. Rồi mình lập tức mình tác ý mạnh vô ngay chỗ cái cảm giác đó. Thì cảm giác đó nó sẽ biểu hiện thường thường là nó ở trên mặt á, trên đầu, ở trên mặt. Nó sệ xuống, mình nhìn thấy cái người nhắm mắt ngồi thiền mặn hồi vậy. Hai cái mặt nó giống, nó dễ thương lắm, nó muốn nhũng này vậy. Là mình biết lúc đó là trong cái si á. Dễ lắm, nó sẽ biểu hiện ra ở trên thân. Cái tâm với cái thân nó gắn kết với nhau. Cho nên cái lúc đó mình phát giác ra có cái cảm giác này là bắt đầu nó xuất hiện cái cảm giác si rồi, cái cảm giác trì trệ rồi. Cảm giác của vô minh đó, là nó không có sáng suốt đó. Thì lúc đó mình phải tác ý mạnh lên. Tác ý là trong ý mình tác ý thật mạnh lên, là mình cảm giác mạnh lên ở vùng hai con mắt. Mình phải mở lên. Rồi cảm giác mạnh lên ở cái không gian ở trước mặt. Cảm giác mạnh lên ở cái vùng trước mắt của mình. Rồi lúc đó mình phải tác ý thật mạnh. Mình hỏi vậy cho mình phải. Mình bỏ nhà, mình đi vào thành phố là mình để làm gì? Ngủ hả? Để ngủ hả? Là mình phải cố gắng, hay là trong cái giờ này là giờ gì? Mình tác ý mạnh như vậy đó. Mình đánh đuổi cái cảm giác trì trệ của hôn trầm. Thì lúc đó mình sẽ thắng được. Và có khi ngủ một giấc ngủ thôi, nhưng mà một năm, lúc đó chùa Bảo Liên, cái quận Bình Thạnh á, Bình Thạnh có một sư đệ, cỡ chừng 9 giờ mấy 10 giờ ông chạy ra ông khóc. Ông khóc với Bình Thạnh, khóc qua hỏi sao vậy? Hỏi sao sư đệ khóc vậy? Ông khóc qua ông không nói gì, hỏi sao sư đệ khóc? Khóc qua không nói gì hết. Lúc đó đâu có 16 tuổi hay 15 tuổi vậy đó. Ngủ trễ giờ thi. Thi 7 giờ mà giờ ngủ tới 9 giờ mới thức dậy. Rồi, giấc ngủ là 1 năm. Đó, thành ra đó, là nãy giờ Minh Thành nói ba cái mà nó thường xuất hiện trong nội tâm mình á. Tham, sân, si. Khi cái miệng mình nói tham sân si, mình đọc kinh nó ro ro vậy chứ mình không thấy được tham sân si nó hiện hữu ở trong thân tâm mình như thế nào. Cái cảm giác của mình á, mình nhìn cho mình sẽ thấy. Khi cái tham nó phát khởi lên, mình sẽ thấy trong cảm giác nó thôi thúc, nó rạo rực, nó đẩy mình tới, nó nung lên. Thì lúc đó mình phải phát giác ra được cái cảm giác này. Và cái lúc mà cái nóng giận khởi lên thì các huynh đệ, các bạn có thấy cái cảm giác đó là sao không? Lửa bốc lên, phải không? Rồi nhiệt độ trong cơ thể nó tăng lên, rồi bắt đầu nó nóng ở vùng giữa lòng ngực, nóng lên mặt, nóng lên hai lỗ tai. Và kế đó là cái miệng nó giật giật, cái môi nó giật giật giật. Và kế đó cái tai nó giật giật. Đó, nó bắt đầu là đó, những cái trạng thái của sân nó phát sanh ra. Lúc đó mình phải biết, mình không biết thì lúc đó mình nhận giặc làm con, mình nói là tôi đang giận, mà thật sự cái đó chỉ là cảm giác mà thôi, chứ không phải mình. Thì như vậy thì đó là Minh Thành nói cái ở bên trong, bây giờ Minh Thành sẽ nói cái thực tế rộng rộng ra bên ngoài chút, các quý vị sẽ dễ thấy hơn. Là mình ở thường mình sống ở trong cái sự lãng quên rất là nhiều. Mình sống ở trong cái thế giới của lãng quên rất là nhiều. Có khi nhất là những bạn trẻ đó, và người lớn cũng vậy, nếu mà mình không có chánh niệm tỉnh thức theo tinh thần Đức Phật dạy đó, tỉnh thức và yêu thương đó, mình sống mình lãng quên như thế nào. Có khi mình quan trọng cái người bạn của mình hơn là cha mẹ, có không? Khai thiệt nghe coi, có không? Có khi thường thường nữa, chứ không phải là có không, mà là thường thường luôn. Đây là cái vấn đề mà mình phải để ý đó. Phải để ý đó. Có một cái tin tức mà mình thành đọc vô, mình thành rụng rời hết á. Cái đứa nhỏ này nó mới có 14 tuổi thôi. Nó mê game. Nó về nó xin tiền, mẹ nó không cho. Nó dùng cái sợi dây điện xiết cổ mẹ nó chết. Sau đó nó lấy bao á, phủ lên nó che cái xác của mẹ nó. Rồi nó rủ mấy đứa bạn á, đi chơi, chơi game. Nó đãi, nó lấy tiền nó đãi. Bây giờ những cái việc mà mình đọc vô mình rụng rời lắm. Mình không thể tưởng tượng được tất cả cái đó là gì. Do cái cảm giác nó thúc đẩy, nó nung nấu. Và lúc đó cái con người ta không còn biết cái không còn cái sự sáng suốt về hiếu, về đạo, về tình, về nghĩa. Mà những cái sự việc nó đang xảy ra rất là nhiều, là một cái tiếng chuông báo động rất lớn trong xã hội. Cho nên mình tu là không phải mình tới cái chỗ vô cảm, mà mình chuyển cái cảm xúc này nó trở thành một cái trí huệ và một cái tình thương. Là mình nhìn lại để thấy những người đã hy sinh cả cuộc đời cho mình. Đó là cha mẹ. Mình hãy cảm nhận sâu sắc ông bà quan tâm mình như thế nào. Mình cảm nhận thật sâu sắc cô bác, anh chị em ruột của mình có tình có nghĩa với mình như thế nào. Cốt nhục, huyết thống, hy sinh, nuôi nấng, chăm sóc, bảo bọc cho mình. Rồi mình hãy cảm nhận tình thương, sự quan tâm của thầy, của cô, của các bạn lo lắng cho mình. Minh Thành đi dự những cái buổi họp ở ngoài, hay là trong những cái buổi mà lắng nghe thuyết trình, bây giờ Minh Thành thấy có những cái mà mình thấy là mình phải lưu tâm rất là nhiều. Ở trên nói ở dưới ngồi làm cái gì khác đó, hay ngủ, hay là mở điện thoại lên đọc báo, hay là chơi game, tất cả cái đó là gì? Là sự không tôn trọng, sự xem thường. thì vô cảm. Coi như cái người có mặt chứ mình là không có. Mà mình không biết rằng cái người mà đứng ở trên bục đó là thầy đó, cô đó, những giáo viên đó, những giáo sư đó, ta đã đem, có những người ta đem hết cả kinh nghiệm của một cuộc đời người ta để ta muốn truyền trao cho mình. Ta nói bằng cả trái tim, bằng cả tấm lòng. Giờ ngồi dưới mình chơi game, mình quẹt. Ta thấy bây giờ rất là nhiều là bây giờ là coi như là mắt của mình bị dán vô một tấc vuông ở trong lòng bàn tay đó. Mình quên hết những cái bên ngoài, mình sống với cái ảo, ở trong cái ảo. Và mình bỏ quên cái thật, rất là đáng tiếc. Chẳng những vậy mà ở trong cái ảo nó có cái ảo, và trong cái ảo của cái ảo nó có cái ảo trong đó nữa. Giờ tiền ảo, rồi người cũng ảo. Cho nên là ở trên đó là tên gì đó ha, nickname gì, tên gì đó ha, đăng ký rồi nói đã đời luôn. Tới chừng cái ngày mà gặp mặt á thì sao? Nó không có giống như trên đó, toàn là giả không à. Mà có khi bị gạt nữa, có không vậy? Bị gạt rất nhiều, mà gạt nặng, gạt lớn. Thì như vậy là gì? Càng ngày mình càng đi vào ở trong cái ảo, ảo tưởng, ảo giác, ảo mộng, những cái quyển ảo. Và cuối cùng mình mất đi cái những cái gì thật. Bây giờ con người ta đó, mà nhất là cái giới trẻ đó, không cảm nhận cái thật nó đi lên, không biết vô lễ Phật, không biết trân trọng những cái gì nó đang có mặt. Đâu phải tự nhiên nó có, quăng rác bừa bãi, nói tục tằng ở trên chùa luôn. Và có những cái hành động mà mình thấy rằng rất là xót xa, rất là thương. Cho nên mình là những người học Phật, mình phải thực tập cái sống sống thật, phải cảm nhận cái giá trị của những cái thật. Những người đang thương mình, đang chăm sóc mình, đang quan tâm mình, đang lo lắng cho mình, đang có tình, có nghĩa, có ân, có đức đối với mình. Và những cái gì mình đang thừa hưởng đây, mình phải biết trân trọng, biết cảm ơn, nhớ ơn, báo ơn và đền ơn. Từ đó mình mới chia sẻ cho những cái bạn, những người thân, những người mà có thể có nhân duyên với mình á, đem họ trở về cái thực. Đừng để nó đi từ cái ảo này nó tới cái ảo khác. Và cuối cùng các bạn thấy rằng có những giới trẻ đó là chết ở trong cái ảo vọng, ở trong cái ảo giác. Tự nhiên muốn nổi rồi leo lên trên cao, khỏi buộc dây, khỏi gì hết, rồi rớt chết luôn. Rồi muốn làm nổi, đi phượt, đi gì đó, hay đi rừng mình, rồi chết luôn. Chết mà không biết xác ở đâu. Toàn là những cái mà mình báo động rất lớn. Để cho mình, những người học Phật, mình phải học cái sự tỉnh thức, chánh niệm, tỉnh giác, và phát giác ra những cái giá trị thực của cuộc sống. Giá trị thực là gì? Là ông bà, là cha mẹ, là cô bác, là anh chị em của mình. Giá trị thực là gì? Là người đang đối diện, mình đang tiếp xúc với người đó. Giá trị thực là gì? Là những người bạn đã sống có tình, có nghĩa, đã giúp đỡ cho mình trong khi khó khăn. Giá trị thực là gì? Là huynh trưởng đang lo cho mình có một cái chuyến đi tu học thật tốt. Giá trị thực là gì? Là những quý thầy, là những huynh đệ ở trong đạo tràng đã thức khuya dậy sớm, là thầy sắp xếp cho mình có một cái buổi, có một buổi tu học. Tất cả cái đó mình phải cảm nhận được. Mình không thể sống ở trong cái sự mà vô cảm. Mình chỉ biết cảm xúc của riêng mình thôi, còn ai kể, mặc kệ người ta. Đây là Phật Pháp đó, đó là đạo đó, đó là nghệ thuật sống đó, đó là cái suối nguồn của sự phước báo, của sự chánh niệm và của công đức, của trí huệ. Cho nên mình thực tập được cái này hay lắm, hay lắm. Mình thực tập được cái này rồi đó, mình có thể chạy về nhà đó, mình ôm mẹ mình, Con cảm ơn mẹ rất nhiều. Không phải đợi tới cái ngày phụ nữ, hay là đợi tới rằm tháng 7. Mà có khi mình đợi tới rằm tháng 7 thì lúc đó nó lại là nó ghi cái danh sách rồi, chứ không còn mẹ nữa. Những người lớn tuổi nè, bây giờ mình muốn có mẹ để ôm, muốn có mẹ để nói rằng con biết ơn mẹ lắm. Còn nữa không? Có còn không? Đâu còn. Mà mình tuổi trẻ mình còn mẹ, có khi mình quên hết. Mà trong khi một bạn trẻ đang lên đây tu học, tâm sự với Minh Thành hôm qua, Minh Thành rất là xúc động. Bạn trẻ này trong một cái gia đình 4 anh em, quê ngoài miền Trung. Và cái gia đình này là được nổi tiếng cả cái xóm làng đó. Là sao? Là 4 anh em này đều được tốt nghiệp đại học, cao đẳng, ra trường và làm được việc, ngoan hiền, nổi tiếng trong xóm đó. Nhưng mà bà mẹ, các bạn biết làm gì không? Mua gánh bán bưng, bán xôi, để nuôi 4 đứa con ăn học, tốt nghiệp đại học, cao đẳng, thành đạt. Và cái bạn này đi làm 5-6 năm, dành dụm một số tiền rất là lớn. Và bây giờ muốn đi tu, muốn đem hết tất cả số tiền này cho mẹ. Minh Thành nghe rất là xúc động, rất là trân trọng. Rất là nhiều những tấm gương của bà mẹ. Mà quý vị đang ngồi đây đã từng làm mẹ, đang làm mẹ, và những người sẽ làm mẹ. Mình quên hết. Mình chạy theo những cái cảm xúc, những cái cảm giác ảo, quên hết cái giá trị thực rất là lớn. Giá trị của Tam Bảo là gì? Phật Pháp Tăng là gì? Giá trị của một ngôi chùa là gì? Giá trị của những quý thầy trao truyền cho mình cái đời sống tỉnh thức của tâm linh là gì? Mỗi khi mình bước vào, mình lại ở trước tượng Phật, mình phải phát được cái tâm cảm ơn, tri ân như thế nào. Mình mở cái quyển kinh cho mình đọc, mình phải thấy được quyết lệ của Đức Phật, của Đức Thế Tôn. Tất cả mọi cái mình nhìn đó, cho đến cái cành trúc, một giọt sương, một hòn sỏi, một lá trà bên đường, nếu mà mình nhìn sâu sắc á, mình cũng cảm ơn và biết ơn nó. Nó đã mọc lên, nó đã tô điểm lên một cái bức tranh cho cuộc đời. Thì nói chi là những người ân nghĩa với mình. Nếu mà mình thường quán chiếu như vậy, thường suy tư và thường nhìn thấy được những điều đó, thì các bạn thấy rằng là mình sẽ sống một đời sống rất ý nghĩa, rất là giá trị, rất là lợi ích. Mình biết trân trọng những cái người chung quanh mình, cộng tác với mình, hỗ trợ mình. Và đương nhiên những người đó có thương quý mình không? Có không? Và như vậy thì trong khi mình làm việc ở trong công ty, trong xí nghiệp, hay là ở trong đoàn, trong đội, trong đảng, trong trường, trong lớp, mình biết trân trọng từng chút những giá trị của những người khác mang lại cho mình, thì người ta đối đãi với mình như thế nào? Rất là tuyệt vời. Còn đằng này nhiều khi mình không có để ý cảm xúc người khác, không để ý cảm giác ai hết á. Mình chỉ thấy cái nhỏ hẹp, cái riêng tư, cái lợi ích cho mình, vui cho mình thôi. Thì đương nhiên là từ từ sao? Dầu cho người ta có thương mình, ta quý mình đi nữa, mà mình làm riết thì sao? Thì ai cũng có cái riêng của người ta chứ. Mình không trân trọng ta thì người ta đâu có trân trọng mình. Cho nên đây là một cái kinh nghiệm ở trong cuộc sống mà Minh Thành muốn gửi đến, nhất là các bạn thanh thiếu niên trẻ. Rất quan trọng. Rất quan trọng. Minh Thành á, nhiều khi đi á, thì các bạn biết là Minh Thành nâng niu từng cái lá tùng, từng cái cành trúc trên đường Minh Thành đi á, cảm ơn nó. Và cái này thì nói ra nó hơi hơi khó hiểu một chút, nhưng mà có thiệt. Và chính cái điều đó mà những cái cây trúc mà mình thành đồng á, nó nở ra, nó sống, nó phát triển một cách rất là đặc biệt. Bữa nào mấy bạn có dịp ghé chùa Bảo Liên đi, ở dưới đó là cái chỗ khô mà nhiều người đem về đó là coi như chết, đem mấy cây trúc ở đây về là nó chết. Nhưng mà đặc biệt những cây trúc chung quanh cái phòng Minh Thành á thì nó phát triển giống như là bonsai vậy đó. Có khi 3 4 ngày Minh Thành không có tới, về đây không có tới. Nó phát triển giống như bonsai vậy, nó đẹp lạ kỳ lắm. Là mình có một cái tình thương đối với nó, có để cái tâm vào nó. Đó là cái vật vô tri, vô tình, vô giác cây cỏ còn có thể cảm nhận được cái tình thương của một con người, huống nữa là người với người. Cho nên á, khi mà quý thầy ăn cơm trưa đó, cúng dường trên quả đường thì có đọc cái bài kệ 4 câu để mà đem cái chung mà các bạn thấy gọi là cúng sức sanh đó, có để 7 hộp cơm vô cái chén rồi đem ra ngoài cúng. Thì đọc quý thầy mà các bạn thấy là bấm ấn vô cái vẽ, mấy mấy bạn tưởng đâu vẽ bùa, bái lúc đưa lên nó là đọc cái bài kệ gì: xuất pháp chẳng nghĩ bàn, từ bi không chướng ngại, 7 hộp khắp 10 phương thí cho hết tất cả. Sức pháp chẳng nghĩ bàn là cái sức mạnh của chánh pháp đó, mình không thể nào mà mình tưởng tượng nổi hết. Từ bi vô chướng ngại, cái tình thương á thì không có một vật gì, sự gì, việc gì, ai có thể ngăn trở được cái tình thương hết đó. Từ bi vô chướng ngại. Cho nên á, cái sức mạnh lớn nhất của con người là gì? Là tình thương. Chứ không phải sức mạnh là quyền quy, là địa vị, là sự quát tháo. Sức mạnh lớn nhất có thể chinh phục được khắp cả thế giới này là tình thương. Cho nên chính Đức Phật đã đem cái tình thương đó ban rãi cho khắp hành tinh này. Và người sẽ là một vị đạo sư vĩ đại của muôn đời. Và mãi mãi từ 7 tuổi mà người ta lại Phật cho tới 70 tuổi, tới 90 tuổi, lại dưới chân một bức tượng Phật. Lại cái gì? Lại cái tình thương của Đức Phật. Thương một cách sâu xa, một cách rộng lớn, một cách triệt để, một cách toàn vẹn. Cho nên các bạn thực tập sống bằng cái tình thương của từ bi thì các bạn sẽ thấy cái sức mạnh của mình, sức mạnh của mình chinh phục được tất cả, chinh phục được tất cả cái tình thương đó. Màu nhiệm lắm, tuyệt vời lắm. Chứ đừng nói chi là cái người yêu thương nhất của mình mà mình còn không thương được thì mình thương ai? Cha mẹ mình không thương được, mình còn hờn giận, có khi mình còn bỏ nhà. Mà cái người yêu thương nhất, ta bỏ cha bỏ mẹ ta đi theo mình mà mình còn không tha thứ được thì mình thương ai? Ai thương? Thương ai? Nhìn lại mình thấy cái tâm của mình nhỏ hẹp lắm, nhỏ nhen lắm, nhỏ bé lắm, nhỏ mọn lắm. Tại vì mình chưa có học cái tình thương của Đức Thế Tôn. Mình phải nhìn thấy cái điều đó, từ đó mình mới điều chỉnh được. Chứ mình nói rằng tôi sống đúng, tôi sống tốt, tôi sống hay, tôi giỏi lắm thì thôi rồi, rồi bó tay chấm chấm chân luôn rồi. Bó tay chấm cháo chứ không phải chấm cơm. Mình nói tôi hay rồi, tôi đúng mà, khỏi cần. Tại mấy người kia sai chứ tôi đâu sai. Thì như vậy vĩnh viễn mình không có, mình không tiến bộ được, mình không thay đổi được, mình không thể làm mới được, mình không thể phát triển được. Cho nên Phật là gì? Là con người. Một con người phát huy cái sự hiểu biết và cái tình thương tới cái mức cùng cực thì lúc đó là Phật, lúc đó là A-la-hán, lúc đó là giác ngộ. đó mới là giác ngộ. Thì các bạn nghĩ rằng quý thầy chư tăng đây có tình thương không? Có không hay là không có? Giờ trong nhà của mình thôi, ở có 3-4 người thôi mà cứ cự cãi. Không là trong phòng mình nó có 2-3 đứa thôi, ở chung phòng trọ mà vài bữa là giận. Vài bữa sau tôi muốn kiếm trọ phòng khác đi, không ở chung mấy thằng này nữa, mệt đúng quá đi. Nhưng mà các bạn biết là trên đây là hàng trăm ngàn người trở về đây. Cái tình thương mình phải như thế nào, cái trái tim của mình phải như thế nào để cho hàng trăm ngàn người trở về đây. Đó là một sự thực tập. Mà thực tập từ cái lời dạy của Đức Phật, mình mới có thể, cái nhà mình mới có thể lớn chứa được như vậy. Chứ còn không, nhà mình có 3-4 người mà là 200 mét vuông mà vẫn chật, vẫn thấy ngột ngạt, khó thở. Cho nên thực tập cái tâm là rất quan trọng. Thực tập cái tâm, thực tập sự thông cảm, thực tập sự hiểu biết, thực tập sự bao dung, sự độ lượng, thực tập tâm rộng mở, đừng thực tập tâm nhỏ hẹp. Tâm rộng mở, nhìn rộng ra, nhìn lớn ra, nhìn xa ra, đừng nhìn gần, đừng nhìn cạn, đừng nhìn trước mắt, mà hãy nhìn cho rộng cái tầm nhìn của mình ra. Nếu mà ai cũng chỉ biết lo ăn, lo chơi cho bản thân mình thì ai lo phục vụ mọi người? Ai cống hiến? Ai để mà phát triển, xây dựng và làm đẹp cuộc đời này? Vì thế không? Tầm nhìn rộng mở, lớn lên. Nương theo lời dạy của Đức Phật, các bạn cố gắng nghe những bài pháp đã đọc ở trong 5 bộ kinh Nikaya. Đó là những lời dạy gốc của Đức Phật. Các bạn đón xem sắp tới là ở đây Minh Thành sẽ đưa lên cái bài thực tập 4 tâm vô lượng. Vừa rồi thì có một cô giám đốc dẫn tất cả nhân viên lên đây thực tập. Thì Minh Thành có chia sẻ cái bài thực tập luôn, vừa lý thuyết vừa thực hành, là tứ vô lượng tâm. 4 cái tâm mà nó rộng lớn vô cùng, vô tận, vô lượng, vô biên, không có bờ mé. Từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm, và xả vô lượng tâm. Thực tập được 4 cái tâm này đó, là con người của mình đó, bước lên một cái tầng bậc cao, là đời sống cao thượng. Đó là 4 tâm cao thượng đó. Mà ai thực tập 4 cái tâm này đó, thì người đó đó, khi mà nhắm mắt không còn ở đây nữa, lên trời ở. Cho nên bây giờ mình đang ngồi ở cổng trời nè. Hay lắm. Mình biết lắng nghe lời Phật dạy, mình biết thực tập, không có uổng một kiếp người. Còn nếu không rất uổng, rất uổng và rất rất uổng. Rất tiếc và rất đáng tiếc. Nếu trong cuộc sống này mình không nghe lời Phật dạy, mình không được nghe, mình không được thực tập, mình không được chia sẻ đến cho mọi người. Thì các bạn thực tập cái tâm. Từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng. Hỷ là gì? Là mình cảm nhận được cái niềm vui. Hồi nãy Minh Thành để cho các huynh đệ hỷ mà ở trong đại chúng là được chừng có 10%. Không có thực tập được cái hỷ. Đã Minh Thành đã, lúc đó là Minh Thành đang hướng dẫn cho các bạn và tất cả đại chúng hỷ vô lượng tâm đó. Có lúc Minh Thành kêu mỉm cười lên để cảm nhận không gian bắt đầu là sẽ mở rộng ra. Mà lúc đó chưa có thực tập được. Thôi từ từ thực tập. Đó là đang đưa toàn thể đại chúng đi vào cái hỷ vô lượng tâm. Chứ không phải là bình thường đâu. Thấy nói vui vui vậy đó mà toàn là Phật Pháp không á. Xả vô lượng tâm là mình ngồi đây mình cảm nhận mình đang có mặt ở trên đỉnh non thiên. Bây giờ mình thực tập 6 giờ lương tâm là mình kết thúc buổi pháp thoại hôm nay. Bây giờ ngồi lại. Quý vị mở rộng tầm nhìn ra, mở rộng nhìn ra bầu trời mênh mông, bao la, không gian mát mẻ, không khí trong lành. Cây tùng xanh ở trước mặt, lá trúc kề bên vai, những giọt sương đang rơi xuống toàn thân của mình thấm đượm. Và chúng ta ngồi kế bên cổng mặt trời, có quý thầy chư tăng, có các sư cô, có các bà, các dì, các mợ, các thím, có các anh, các chị, các bạn, có hình bóng của Đức Thế Tôn, có Phật, có Pháp, có Tăng. Và giờ phút này mình đã buông bỏ mọi sự tính toán, mọi sự lo toan, mọi sự phiền muộn, mọi sự hờn mát, giận dỗi. Ở trong cái cuộc đời mình đã bỏ hết những cái thứ rắc rối hệ lụy ở dưới thời Sài Gòn rồi, mình đã bỏ dưới chân núi rồi, cho nên mình ngồi đây thở vào làm cho an tịnh thân, thở ra làm cho thân được an tịnh, thở vào làm cho lắng dịu thân tâm, thở ra làm cho lắng dịu thân tâm. Nhẹ nhàng quá, thở vào nhẹ nhàng, thật là nhẹ nhàng, thở ra, thở vào thật là sảng khoái, thở ra thật là thanh tịnh, thở vào thật là khinh an, nhẹ nhõm, quá nhẹ nhõm, quá thanh tịnh, quá bình an. Trong giây phút này buông hết rồi, xả hết rồi, nhẹ rồi, rảnh rồi, khỏe rồi, cảm nhận bình an, nhẹ nhàng, thảnh thơi. Mở rộng cái nhẹ nhàng đó ra, mở rộng cái thảnh thơi đó ra toàn thân, mở rộng và cảm giác toàn thân từ đỉnh đầu hai vai mình chân, cảm thấy toàn thân của mình cái cảm giác buông xả, buông thư, nhẹ nhàng. Mở rộng cái sự buông xả này ra, mở rộng ra, mở rộng ra, lan tỏa ra hết cái sân quán chiếu đường, lan tỏa cái cảm giác nhẹ nhàng buông xả này rộng rộng ra, mở rộng ra, mở rộng khắp cái núi Linh Quy Pháp Ấn. Cái sự nhẹ nhàng này, cái sự buông xả này rộng ra, mở ra, mở rộng ra, đông tây nam bắc, mở rộng ra khắp không gian, hết tỉnh Lâm Đồng mở rộng tới Sài Gòn luôn, mở rộng về các tỉnh miền Tây, ra miền Trung, ra miền Bắc luôn, mở rộng cái sự thoải mái nhẹ nhàng này, sự thanh tịnh này hết cả toàn quốc, khắp bản đồ hình chữ S của nước Việt Nam. Nhẹ thật, thật là nhẹ nhàng. Thở vào, thật là an tịnh, thở ra, thật là khỏe khoắn, thật là màu nhiệm. Thở vào, thở ra, thật là tuyệt vời. Cảm nhận, cảm nhận cái tâm buông xả, cảm nhận không gian mênh mông, tâm buông xả bao la, Sao tất cả quý vị có cảm nhận được không? Có quán tưởng được không? Đó là đang thực tập xả vô lượng tâm á. Nhưng mà thực tập toàn quốc thôi, chứ chưa có mở rộng ra năm châu. Đó là thực tập xả vô lượng tâm. Thế thời pháp thoại chúng ta tới đây là viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa trụ trì, kính thưa quý thầy cùng với sư cô và toàn thể đại chúng. Hôm nay câu lạc bộ Ánh Từ Quang cùng hội từ thiện chùa Kim Quang tại Pháp Quốc có cơ duyên về đến cổng trời Linh Quy Pháp Ấn và được thượng tọa và cùng một chư tôn đức đón tiếp và hướng dẫn thiền tọa cũng như một bài pháp thoại đầy ý nghĩa và hướng dẫn cho các bạn trẻ ở đây quay về với cái cuộc sống tỉnh thức của mình và quay về với hiện tại, không còn nói theo một cách đời một xíu là còn sống ảo nữa. Và chúng con cũng rất mong các bạn nghe theo là hướng dẫn lời dạy của thầy trụ trì để cho cuộc sống của mình có thêm nhiều ý nghĩa hơn nữa và yêu thương những người bên cạnh như là cha mẹ, gia đình hay là anh chị em, bạn bè cùng với những vật vô tri như là cỏ cây ở những nơi núi rừng hay là ở cạnh nhà của mình. Và chúng con cũng xin tri ân thầy trụ trì cùng chư tôn đức quý huynh đệ Phật tử tại Linh Quy Pháp Ấn đã dàn dựng, đã tổ chức một cái buổi pháp thoại và cái thiền tọa rất là trang nghiêm và thanh tịnh, thấm tình đạo vị và rất là nhiều ý nghĩa, để lại nhiều bài học rất là sâu sắc cho toàn thể đại chúng chúng con, thay mặt toàn thể đại chúng chúng con thành kính tri ân quý thầy và chúc quý thầy được nhiều sức khỏe, mãi là những ngọn đèn và những cây tùng để che mát và là soi sáng hướng dẫn hàng Phật tử chúng con trên bước đường tu học giải thoát. Và luôn quý thầy là luôn là những người giúp đỡ và hướng chúng con về con đường chánh đạo. Chúng con không biết nói gì hơn, chúng con xin thành kính đảnh lễ cúng dường tam bái. Quý vị lễ tam bảo ba lễ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.